Chương 557, Lý Nạ đến rầm rầm U Thủy Hà bên trên, mấy trăm con thuyền ngay tại tiến lên, dẫn đầu hơn 30 con thuyền, trên thuyền tất cả đều là dày đặc người nạn dân, đằng sau còn đi theo là Bắc Phong Thành chủ dẫn đầu 7-8 con thuyền, bọn hắn ở nửa đường trên gặp được Ngưu Đại bọn người cứu tế thuyền. Đến, rốt cục đến. Hy Lan nhìn qua nơi xa bên ở KNG, hưng phấn hô, ạ về gì tỉ tỉ. Ngươi nhìn, Tây Dương Thành BNKNZ đến. Nàng những ngày này mỗi ngày muốn tính toán lương thực dùng lượng, nhường nàng thần kinh đều kéo căng. DUNZVIA ạ về gì màu cam con ngươi có nồng đậm mắt còn thâm. Nàng cái này 5 ngày đều ngủ không ngon giấc, không phải tuần tra chính là tại đi tuần tra trên đường, sợ nạn dân phát sinh bạo loạn. Trên thuyền một khi phát sinh bạo loạn, vậy liền đại biểu cho thuyền muốn nặng. Lần này nhân khẩu hẳn là đủ. Ngưu Đại quay đầu nhìn qua duỗi dài lấy đầu nạn dân, bọn hắn đều đệm lên chân lẻ năm ba nhọn nhìn về phía bên NKNZ phương hướng những ngày gần đây. Bọn hắn đều cho nạn dân nhóm quán thâu Tây Dương Thành tốt bao nhiêu, phúc lợi thế nào, đều nhanh đem Tây Dương Thành cho thổi lên trời đi, dẫn tới dân phi thường chờ mong. Gạ bạ, lại đi tuần sát một lần, nhường nạn dân nhóm không cần loạn. Lúc này ngàn vạn không thể loạn. À về gì trầm giọng đối có thế thai sói phân phó nói. Vâng, ta minh bạch. Gạc bạ trầm giọng đáp, quay đầu mang theo lão binh tiến vào trong khoang thuyền. Chiếc này 5 mét thuyền lớn, làm sao cũng không thể xảy ra chuyện. Hoa, cái kêu BNKNZ thật lớn à, phía trước chính là Tây Dương Thành sao đây cũng quá lợi hại a, về sau chúng ta liền muốn ở chỗ này ở lại sao, chúng ta thật mỗi ngày đều có thể ăn cơm no sao, còn có phòng ở mới ở, không phải là gạt chúng ta a, đến liền biết, dù sao nhà chúng ta QNZ1. Nạn dân nhóm đều nhao nhao nghị luận lên, sợ trước đó nghe được đều là giả, dù sao rời nhà xa như vậy, tâm khó tránh khỏi sẽ thấp thỏm lo âu. Mọi người xin yên tâm, chúng ta Tây Dương Thành sẽ không bạc đãi mọi người, chỉ cần mọi người nỗ lực làm việc, phòng ở mới y hồi phục, cũng có thể có được. Ngưu Đại quay đầu đối nạn dân la lớn, hắn cũng sợ thời khắc sống còn xảy ra chuyện. Đại nhân, xin ngài yên tâm đi, ta ước hẹn buộc thật lớn nhà. Tạ Kỳ tại Ngưu Đại bên người trầm thấp tiếng nói, hắn biết Ngưu Đại bọn người ở tại lo lắng cái gì. Người chơ một chu tờ. Liền đi với ta gặp thành chủ đại nhân. Ngưu Đại nói khẽ, hắn cho rằng Tạ Kỳ là một nhân tài, đặc biệt tại những ngày này, giúp hắn rất nhiều. Vâng. Tạ Kỳ mặt lộ vẻ vui mừng, ai không muốn leo cao vị, hắn có thế bị người coi trọng, nói cho cùng cũng là một chuyện tốt. Dù nói thế nào, cái này Tây Dương thành chủ đều phái người tới cứu Hôi Nham thành các bình dân. Làm sao chênh lệch QNZ sẽ không kém đi nơi nào a, đằng sau 7-8 trên chiếc thuyền này, Bắc Phong thành chủ hiện tại là cười trên nỗi đau của người khác nhìn qua phía trước thuyền. Hừ, thế mà làm ra nhiều người như vậy, ta nhìn cái này Lưu Phong làm sao bây giờ? Bắc Phong thành chủ lạnh lùng nhìn qua phía trước 30 hướng con thuyền, phía trên dày đặc lưu dân, nhường hắn cười lạnh bản vẽ thế mà cứu nhiều như vậy nạn dân. Cái này Tây Dương Thành trên dưới tất cả mọi người ngốc sao, cái này có thể nuôi lên sao? Coi là cùng hắn Bắc Phong Thành đồng dạng có nhiều như vậy tồn lương, hắn hiện tại liền chờ chế dễ ớ. Chỉ cần đối phương nuôi không nổi nhiều người như vậy Tây Dương Thành liền sẽ úc còn không mang nổi mình úc. Đến lúc đó hắn liền có cơ hội đem Bắc Phong Thành cửa hàng mối loại hình chiếm dụng. Thành chủ đại nhân! Cái này Tây Dương thành chủ thực sẽ thu người của chúng ta sao, cái này đều nhanh có 3.000 lưu dân. Kỵ sĩ lo lắng nói, bọn hắn mới mang 2 ngày lương, nếu như Tây Dương thành không thu lời nói, đây chính là muốn vạch mặt, trọng yếu nhất là Bắc Phượng thành tại bất quá Tây Dương thành A Lưu Phong sẽ thu, không thấy được bọn hắn đã thu nạp nhiều như vậy lưu dân sao, Bắc Phong thành chủ cười lạnh nói. Cái này kỵ sĩ không phải rất lạc quan A. Cái này Lưu Phong thành chủ cũng không phải đồ đần đi. Lại sau mấy trăm con thuyền, là những quý tộc kia, thương nhân thuyền, bọn hắn về sau tụt lại phía sau, đại hồng thủy lui xuống đi thời điểm, bọn hắn liền đuổi theo, ai bảo đổ đầy nạn dân thuyền đội tốc độ đi tới quá chậm. Cái này Lưu Phong, không phải là não chọn đi làm sao làm nhiều như vậy lưu dân điên a. Cùn Dạn sắc mặt phi thường khó coi, hắn đã đem Tây Dương Thành nhìn thành là tứ vương tử thành thị. Nhiều như vậy lưu dân, Tây Dương Thành nuôi đửa cờ tô tờ hay sao ha, ăn sạch lương thực lời nói, vậy hắn mang đến trên trăm tên kỵ sĩ nhóm ăn cái gì, bọn hắn mang đến lúa mì, đến bây giờ cũng chỉ đủ ăn 2-3 ngày ai nhìn xem đi, nhiều người như vậy, hắn có thế nuôi sống sao, chỉ sợ sẽ chết đói hơn phân nửa người. Jesse mặt đen lên, hắn ý nghĩ cùng Cùn Dặn một cái dạng. Trên thực tế, hai người lúc đầu muốn liên lạc Phổ Lợi Bá Tước tại phía Tây Chi Địa kỵ sĩ, thật không nghĩ đến phát ngưu đại thủy thai, đem bọn hắn kế hoạch toàn xáo trộn, chỉ có thể tới trước đến Tây Dương Thành mới quyết định. Đợi chút nữa, làm sao bây giờ chúng ta muốn dẫn lấy các kỵ sĩ chiếm trước bên NKNZ sao? Cùn Dặn nhỏ giọng hỏi. Tạm thời không muốn, nơi này có biến hóa quá nhiều, đại vương tử, nhị vương tử cũng không biết để cho người ta mang bao nhiêu kỵ sĩ tới, trước khắc đánh rắn động cỏ, chúng ta đêm nay trực tiếp đi tìm cái kia Lưu Phong nói hiểu rõ, nhìn hắn có dám hay không phản kháng tứ vương tử mệnh lệnh. Jesse cười lạnh nói, có thể, trước thăm dò một chút. Cùn Dặn gật đầu, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa A, mà lúc này bên NKNZ lại có võ trang đầy đủ 300 tên kỵ binh tại đóng giữ. Bọn hắn là Lưu Phong điều đến, dùng để duy trì trật tự, để phòng ngừa nạn dân phát sinh bạo động. Trên thuyền Cùn Dặn, Jesse bọn người, nhìn thấy những kỵ binh này về sau, mặt đều đêm đen đến, đều ở trong tối thở phào. May mắn một giữ nguyên kế hoạch đi làm ở Mỹ, không phải thật đúng là sẽ bị lại nhốt vào cái kia phòng tối không được, dù sao cái kia Lưu Phong lần trước liền không cho hai người mặt mũi. Thu bùm. Nhờ tờ KNZ. Theo Ngưu Đại ra lệnh một tiếng, trên thuyền người chèo thuyền nhóm đều chạy, nhanh chóng đem buồm vừa thu lại, thuyền chậm rãi hướng bên KNZ tới gần. Ném sai. Phu phu từng cái thuyền tiêu bị ném vào trong nước, nắm kéo thuyền đỉnh chỉ tiến lên, 50 mét thuyền lớn vững vàng dừng ở bên KNZ bên cạnh, người chèo thuyền nhóm kỹ thuật càng ngày càng thuần thủ. Hô rốt cục đến. Lý Nạ khẽ nhả khẩu khí, nhìn qua quen thuộc BNKNZ, nhường hắn phi thường cảm thán, không nghĩ tới sự tình cách một nửa nhiều tháng, nàng rốt cục lại trở lại Tây Dương Thành. Cắt đờ dìn, ta nhất định sẽ nói phục Lưu Phong đại nhân phái người đi cứu ngươi. Lý Nạ nắm chặt nắm đấm, sắc mặt tràn ngập kiên nghị. Lý Nạ tiểu thư, thiếu gia ở phía dưới đâu? Chúng ta tranh thủ thời gian đi xuống đi. Ngưu Đại tại bên NKNZ nhìn đến quen thuộc xe ngựa, phía dưới còn đứng lấy Mìn Nạ tiểu thư. Được. Lý Nạ gật gật đầu, nàng không biết vì cái gì, cũng có chút chờ mong nhìn thấy cái kia đẹp mắt Lưu Phong các hạ. Đạp đạp đạp, Lý Nạ dẫn đầu xuống thuyền, Ngưu Đại bọn người duy trì lấy trật tự, bọn hắn đã thấy bên NKNZ chỗ đó bài phóng rất nhiều cái bàn. Chắc hẳn đó chính là đăng ký nhân khẩu dùng. Các vị, đều xếp thành hàng, khác loạn, từng cái xuống thuyền, chúng ta có người an bài các ngươi ăn cơm, chỗ ở phương. Ngưu Đại âm thanh hô. Vâng. Trên thuyền truyền đến tập thể hò hét, rộng lớn BNKNZ đã chinh phục những này nạn dân nhóm, khả năng phía dưới kỵ binh càng có sức thuyết phục đi.